Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2742, chương 2747, khiêu chiến 18 ban. 1. Không thể không nói, cô bé này cực kỳ xinh đẹp. Cho dù là yêu nghiệt ban Trương Loan Loan, cũng không sánh nổi. Trương Loan Loan chính là yêu nghiệt hoa khôi lớp, có chút xinh đẹp. Chỉ bất quá, mấy ngày gần đây Trương Loan Loan cũng không tại cái này thiên đạo học viện, mà là tại bên ngoài làm nhiệm vụ, cho nên nàng cũng không biết Hạ Minh đến, mà Hạ Minh tự nhiên cũng không biết Trương Loan Loan tồn tại. Lão sư, mọi người thấy thế, ánh mắt có chút hỏa nhiệt nói, không tệ, cái này đi tới nữ hài, rõ ràng là cái kia Diệu Vận đạo sư. Diệu Vận đi tới về sau, ánh mắt chính là rơi vào Hạ Minh trên thân. Diệu Vận hai đầu lông mày, lộ ra một chút lo nghĩ. Chờ nhìn đến Hạ Minh chốc lát, Diệu Vận mở miệng nói. Hạ Minh, ngoại giới truyền ngôn, thế nhưng là thật. Xoát xoát, lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền cái kia Lạc Thiên Kiêu đều là chậm rãi nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn đứng dậy, nhún nhún vai, mở miệng nói, không tệ. Hạ Minh tự nhiên biết Diệu Vận chỉ là cái gì, cho nên Hạ Minh không có cãi lại, trực tiếp thừa nhận, dù sao chuyện này đã truyền khắp toàn bộ thiên đạo học viện. Diệu Vận thì là muốn không biết cũng khó khăn. Diệu Vận nhịn không được nói, ngươi có biết hay không, cái này 18 ban đều là năm đầu cấp người, Bạch Vô Song thực lực, thậm chí đều đã đạt tới hư hồn cảnh. Ngươi lấy lực lượng một người, như thế nào khiêu chiến qua bọn họ? Xác thực, Hạ Minh thực lực quá yếu. Hạ Minh bất quá hóa hình cảnh thôi, làm sao có thể đánh thắng được Bạch Vô Song đám kia hư hồn cảnh cao thủ? Hạ Minh lấy lực lượng một người khiêu chiến 18 ban. Cái kia thuần túy là lấy trứng chọi đá, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Hạ Minh có thể nghe ra được Diệu Vận lời nói bên trong lo nghĩ cùng lo lắng. Nhưng Hạ Minh vẫn là cười cười nói, ta biết, đến mức đánh thắng được hay không bọn họ, cái này còn không có đánh qua, làm sao biết đánh không lại. Hạ Minh xem ra mây trôi nước chảy, thế mà bốn phía người lại là không còn gì để nói. Xác thực, còn không có đánh, cũng không có biết kết quả như thế nào. Nhưng là nếu như xây dựng ở thực lực trên cơ sở, Hạ Minh thật là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Diệu Vận nhìn thấy Hạ Minh này tấm mây trôi nước chảy bộ dáng, cũng là khí có chút im lặng. Gia hỏa này đều lửa cháy đến nơi, còn bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ hắn cũng không biết cái này 18 ban đáng sợ sao? Đây chính là hư hồn cảnh cao thủ a. Nếu đổi lại là nàng, nàng vẫy tay một cái liền có thể diệt đám người kia. Thế nhưng là đổi thành Hạ Minh, thì biến thành người ta vẫy tay một cái có thể diệt Hạ Minh. Đây chính là chênh lệch. Đều lúc này thời điểm, gia hỏa này còn bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ thì không có chút nào cuống cuồng a? Diệu Vận hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình nội tâm vội vàng sao động. Diệu Vận trầm giọng nói, Hạ Minh, ngươi không thể đi, ngươi lấy lực lượng một người khiêu chiến bọn họ, cùng trứng chọi đá không hề khác gì nhau. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, 18 đám người người nào cũng đừng nghĩ đụng ngươi một chút. Đây là Diệu Vận hứa hẹn. Dù sao, Hạ Minh là yêu nghiệt ban học sinh, mà lại Hạ Minh vẫn là một tên thần phẩm luyện đan đại sư. Dạng này luyện đan đại sư nếu là vẫn lạc tại thiên đạo học viện, đây tuyệt đối là thiên đạo học viện tổn thất. Nếu là Hạ Minh có thể trưởng thành, một khi trở thành đế phẩm luyện đan đại sư, tất nhiên sẽ danh chấn thiên hạ. Dạng này một mầm mống tốt, làm sao có thể để hắn như vậy vẫn lạc tại nơi này. Đối với Hạ Minh luyện đan thuật thì liền Diệu Vận đều là nhìn mà than thở. Hạ Minh luyện đan thuật thật sự là quá lợi hại, thì liền nàng cũng không bằng Hạ Minh. Có thể nghĩ Hạ Minh tiềm lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng là, ta đã đáp ứng bọn hắn. Hạ Minh bất đắc dĩ mở miệng nói. Trực tiếp bội ước chính là, Diệu Vận nhạt nhưng nói ra, chỉ cần ngươi không đi, bọn họ lại có thể thế nào? Nếu là bọn họ dám đến, nói đến đây, Diệu Vận thân thể trên tuôn ra một cỗ khí phách. Giờ khắc này Diệu Vận giống như là một tên nữ vương một dạng, quân lâm thiên hạ, thì để bọn hắn cút về. Yêu nghiệt ban học sinh nghe xong, tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Diệu Vận thực lực rất mạnh, bọn họ đều rõ ràng. Nhưng Diệu Vận có thể làm vì bọn họ hậu thuẫn, cũng là để bọn hắn cảm giác nước lên thì thuyền lên. Có không nói ra an tâm. Hạ Minh lắc đầu, nói, ta vẫn còn muốn đi. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì là để tại chỗ người tất cả đều là sững sờ. Hiển nhiên tại chỗ người cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại trả lời như vậy. Một bên Sở Tuần cũng là nhịn không được thấp giọng nói. Đại sư, không sai biệt lắm là được. Ngươi như vậy tiến đến, cùng ngươi tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có Diệu Vận đạo sư tại, 18 ban người tuyệt đối không dám đối với ngươi làm gì. Hạ Minh lại là bất vi sở động. Diệu Vận thấy thế, cũng là chân mày cau lại. Trong lòng cũng là tuôn ra một chút tức giận. Quát lớn, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng. Nói, lão sư, cái này còn không có đánh qua. Ngươi làm sao sẽ biết ta muốn truyền? Ngươi, Diệu Vận hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút, thì liền bốn phía người đều là nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn có kế hoạch gì hay sao? Nhưng là, như thế nào đi nữa? Một tên hóa hình cảnh lại như thế nào đánh thắng được nhiều như vậy hư hồn cảnh cao thủ? Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, tại cái này thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là giống như một tờ giấy trắng, cực kỳ yếu ớt. Hạ Minh mỉm cười, lắc đầu, hắn nhìn xem này thời gian, thấp giọng nói, không có ý tứ lão sư, thời gian đã không sai biệt lắm, ta cũng là thời điểm xuất phát. Nói đến đây, Hạ Minh đôi mắt chỗ sâu, thì là tuôn ra một chút ngoan lệ, đã các ngươi dám tìm ta phiền phức, như vậy ta thì vậy các ngươi đến lập huy. Chỉ có ta tiến vào học viện những cái kia cao tầng trong mắt, mới có thể có được càng quan tâm kỹ càng, đến thời điểm còn có thể tiếp xúc càng nhiều. Nếu là có thể, chắc hẳn cũng có thể tiếp xúc đến cái kia Thượng Thanh Tông. Đến thời điểm, tất nhiên có thể tìm kiếm ra vãn tình Hạ Lạc. Không tệ, đây chính là Hạ Minh nội tâm một cái kế hoạch. Hạ Minh cảm giác đã liền già nua cũng không nguyện ý nói. Như vậy Thượng Thanh Tông phổ thông đệ tử tuyệt đối không biết thiên cung chỗ, cho nên nhất định phải hỏi Thượng Thanh Tông cao tầng. Mà muốn tiếp xúc đến Thượng Thanh Tông cao tầng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dù sao Thượng Thanh Tông là Thượng Thanh Tông, cũng không phải Thiên Đạo Học Viện. Không qua Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông ở giữa tất nhiên sẽ có thương lượng. Cho nên chỉ cần mình thân phận đề cao đi lên, tất nhiên có cơ hội tiếp xúc Thượng Thanh Tông. Còn có một chút chính yếu nhất, Thiên Đạo Học Viện tồn tại vạn năm lâu dài. Cái này vạn năm lâu dài môn phái bên trong, tất nhiên ghi chép vô số sử ký. Nếu là có thể tại Thiên Đạo Học Viện tìm tới liên quan tới Thiên Cung tin tức, như vậy chính mình thì không cần thiết bỏ gần tìm xa, tại lãng phí sức lực đi Thượng Thanh Tông. Dù sao cho dù là chính mình tìm tới một tên cao tầng, cái này cao tầng cũng chưa chắc hội giảng cái này Thiên Cung sự tình, nói cho tại hắn. Cho nên Hạ Minh chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có chính mình tiến vào trong mắt những người kia, chính mình mới có thể phát triển càng nhanh, tăng lên càng nhanh. Đây chính là Hạ Minh trong nội tâm một cái kế hoạch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,